Bát gia tái thế, chương 1098, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1098 Lương Khâu chính là linh căn kỳ trung kỳ, là người mạnh nhất trong ba người trẻ tuổi bọn họ vậy mà không gánh nổi một cái tát của Trần Bát Hoang. Khóe miệng Mậu Danh giật giật dường như cũng cảm nhận được cơn đau của cái tát kia. Ánh mắt Đạm Đài Nguyệt biến ảo hết sức cổ quái Côn Luân Hư. Từ lúc nào xuất hiện một người cường thế như vậy? Thanh Vũ, xong hết rồi, chúng ta đi thôi, Trần Đức thu hồi nguyên liệu phục nhan đan còn thừa anh vẫn không thèm để ý đến Lương Khâu mà trực tiếp đứng dậy đạp vào mặt hắn ta. Coi thường, vẻ coi thường không hề che giấu. Ách, được ưng Thanh Vũ có chút ngây ra, cô ta không ngờ Trần Đức lại bá đạo như vậy cùng với sự kinh ngạc cô ta đứng dậy đi theo Trần Đức cũng dẫm lên mặt Lương Khâu. Đồ khốn kiếp không ngờ mày lại lợi lại như vậy. Thứ mày không ngờ còn nhiều lắm, vẻ mặt và giọng điệu của Trần Đức không thay đổi, giống như giải quyết Lương Khâu là chuyện không đáng kể. Trên thực tế quả thật cũng là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Lương Khâu là người ngơ ngác nhất, hắn ta chóng mặt trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy cả đầu nên vô cùng nặng nề, các dây thần kinh tế bào và bộ vị đều truyền đến cơn đau đớn khó mà chịu đựng nổi. Đồng thời trong lòng hắn ta tràn đầy nghi ngờ, làm sao có thể? Làm sao hắn ta có thể bị một chưởng đánh ngã? Ngay cả Bộ Kinh Phong là người xuất sắc trong bảng xếp hạng thanh niên cũng không làm được điều này. Giết, giết hắn, các lão, giúp tôi giết hắn, Lương Khâu đầu chôn trong đất cuối cùng từ trong choáng váng lấy lại tinh thần phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, không cần hắn ta nói, lão già đi theo Lương Khâu ở sau lưng đám người Mậu Danh, Đạm Đài Nguyệt đã sớm tiến hành hành động, một trận linh khí cuồn cuộn xông ra, từ lão ta rút một cây giáo ba mũi từ sau lưng, không nói một câu trực tiếp ra tay. Đoàng, giáo ba mũi giống đâm rách không gian, sức mạnh cường đại khiến nơi này vang lên tiếng sấm chớp mưa bão xuyên qua màng nhĩ. Trong nháy mắt bầu trời đêm trở nên sáng ngời như ban ngày. Võ kỹ, đôi mắt trong veo của Đạm Đài Nguyệt trở nên kinh ngạc cô ta không ngờ vị các lão này lại trực tiếp vận dụng võ kỹ có cần thiết không? Đây là muốn đẩy người ta vào chỗ chết mà, thật là giết gà há phải dùng đến dao mổ trâu. Cách chương.